PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, hang đá bí mật. Cái gì? Thập phương cổ sớm đã bị phá hủy. Kia trong tay của ta cái này là cái gì? Thành chủ giống như là biết Canh Long sẽ có phản ứng như vậy. Hắn chỉ vách tường. Thuận tay cầm lên một mảnh vụn. Ở trên tường viết lên tự tới. Thập phương, mắt nhìn thấy thành chủ vừa mới viết ra hai chữ đến. Ngoài động đột ngột một người chui vào. Người thành chủ kia không có cách nào, chỉ đành phải đem mảnh vụn cho ném xuống đất. Hướng về phía Canh Long bên này không biết kêu câu gì. Liền với người kia chiến đấu chung một chỗ. Canh Long có thể cảm giác chung quanh đất rung núi chuyển. Nhìn hang đá ở hai người công kích bên dưới. Phân băng tan rã, mắt thấy lập tức phải sụp đổ. Người thành chủ kia cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Một đạo bạch quang xuất hiện, hướng Canh Long bên này đánh tới. Ngay khi bạch quang vào cơ thể thời điểm, Canh Long chỉ cảm thấy đầu che một cái. Đến khi khôi phục lại ý thức, nhìn mình hay lại là bên trong động đá. Bất quá người thành chủ kia sớm đã không có bóng dáng. Tiểu Long chính ở một bên ngồi thủ. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Long nhìn Canh Long có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn lập tức liền mở miệng hỏi. Hả? Không, không việc gì. Canh Long rất là kỳ quái. Chính mình vừa mới rõ ràng là ở nơi nào thời gian rất lâu. Nhưng là về tới đây. Hết thảy xác thực giống như là không có gì cả phát sinh. Chỉ trải qua một giây đồng hồ tựa như. Nghĩ đến vừa mới thành chủ khác chữ cảnh tượng. Canh Long ngẩng đầu hướng trong trí nhớ địa phương nhìn. Gia gia của ngươi, thật là gặp quỷ. Canh Long này không lý do kêu lên kinh động Tiểu Long. Kia Tiểu Long theo Canh Long ngắm nhìn địa phương nhìn. Khi phát hiện trên vách đá cái kia mặt, không lý do cuối cùng nhiều hơn cái thập phương hai chữ. Tiểu Long cũng có nhiều chút kinh hãi. Hắn tiến lên nhìn một chút kia tự đạo. Chủ nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ta có thể xác định. Chúng ta khi tiến vào thạch động này thời điểm, trong này nhưng là hảo đoan đoan, không có gì cả a. Nghe Tiểu Long vừa nói như thế, Canh Long càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nói là mới vừa hết thảy hoàn toàn là bởi vì mình xuất hiện, mới có không gian trọng điệp, mà người thành chủ kia cũng tuyệt đối là vừa mới phá hủy thập phương cổ. Vừa nghĩ tới kia thập phương cổ, Canh Long lập tức liền đem thập phương cổ lấy ra. Nhìn thập phương cổ hảo đoan đoan, cũng không có gì dị thường. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không khỏi đang nghĩ, thành chủ làm là như vậy đang hướng về mình truyền đạt tin tức gì? Chẳng lẽ nói, này thập phương cổ bên trong có bí mật gì? Có thể là mình tận mắt thấy trở thành mảnh vụn thập phương cổ, cũng không có đồ vật xuất hiện. Hoặc có lẽ là, người thành chủ kia là muốn chính mình phá hủy này thập phương cổ. Canh Long đem thập phương cổ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Đối với mình này hiếm thấy gặp phải thần khí như vậy tồn tại. Canh Long dĩ nhiên là không nỡ bỏ hủy diệt. Huống chi này bây giờ thập phương cổ có thể là bên cạnh mình duy nhất sát khí. Hắn chính là càng không thể nào đem bị ném khí. Đông đông đông, thập phương cổ đột ngột thân âm vang lên. Đem Canh Long cùng Tiểu Long giật nảy mình. Canh Long nhìn cái vồ gỗ còn ở trên tay mình, cũng không có đụng phải kia thập phương cổ. Hắn nhìn một chút Tiểu Long, chắc chắn Tiểu Long cũng là nghe được thanh âm này sao? Kia Canh Long có thể là có chút buồn bực, thầm nói thạch động này quá tà hồ. Canh Long bên này vừa định phải đem thập phương cổ cho thu. Đông đông đông thân âm lại vang lên, hơn nữa kia tiếng trống là càng ngày càng gấp rút. Nghe vào Canh Long lỗ tai chính giữa. Hãy cùng chống trận. Theo kia tiếng trống vang động, chung quanh thạch bích tiếng rắc rắc không ngừng. Vô số vết rách xuất hiện. Canh Long nhìn hang đá là nhanh muốn sụp đổ. Hắn cũng không dám lại ngừng lại ở chỗ này. Kéo một cái Tiểu Long liền chạy ra ngoài. Chờ Canh Long bọn họ chạy đến hang đá bên ngoài thời điểm, huyên náo tiếng trống đột ngột ngừng. Canh Long quay đầu nhìn một cái. Lần này hắn chính là nhìn chân thiết, thành chủ bóng người một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này người thành chủ kia trên người tràn đầy vết thương. Một cánh tay cũng là đứt rời. Canh Long nhìn người thành chủ kia ngồi chồm hổm dưới đất. Dùng chính mình dính đầy vết máu tay viết cái bảo vệ hai chữ. Bởi vì trong sơn động so với ám, Canh Long không thấy rõ thành chủ phía sau viết chữ. Hắn bên này mới vừa muốn tiến vào đến trong sơn động nhìn một chút. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang. Sơn động kia cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Đem hết thảy đều cho chôn. Tiểu Long, người vừa mới nhìn thấy không? Trong sơn động có người. Canh Long vốn định đem hòn đá cho dọn dẹp. Ngắm nghía cẩn thận thành chủ rốt cuộc viết cái gì. Bất quá hắn bên này vừa định động tác. Đầm nước thủy bởi vì sơn động địa thế thay đổi thấp. Toàn bộ đều theo hòn đá khe hở. Tràn vào trong thạch động. Lần này kia Canh Long nhưng là không chiêu. Hắn chỉ có thể hướng Tiểu Long chứng thực. Nhìn một chút Tiểu Long có hay không với chính mình như thế. Thấy trong thạch động vừa mới chuyện phát sinh. Chủ nhân, người nên không phải là dọa sợ đi. Chúng ta mới vừa rồi ra hang đá. Kia hang đá sụp đổ. Lại nói nơi này liền hai người chúng ta. Nơi nào còn có người khác a? Canh Long biết Tiểu Long có thể thì sẽ không nói láo. Hắn nhớ lại sự tình ngọn nguồn. Nghĩ đến hết thảy các thứ này hẳn là chỉ có mình có thể thấy. Canh Long không khỏi rất là nghi ngờ. Hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Không nói trước thập phương cổ. Chính là người thành chủ kia. Mình ban đầu lần đầu gặp mặt thời điểm. Thành chủ nhưng là liều mạng muốn giết chết chính mình. Quanh thân lệ khí đặc trọng. Nhưng là này lần gặp gỡ. Người thành chủ kia đúng là với biến thành người khác như thế. Làm cho người ta cảm giác thập phần an tường. Hơn nữa trọng yếu nhất là. Cái kia đột nhiên giết ra người đến là ai? Hắn lại có thể thương tổn đến thành chủ. Thực lực này cũng là không bình thường a. Mọi chuyện chính là như vậy không lý do xuất hiện. Lại không lý do biến mất. Lúc này Canh Long đầu choáng váng. Hắn không biết trong này rốt cuộc có liên quan gì. Còn có thành chủ cuối cùng viết bảo vệ hai chữ. Hắn hy vọng chính mình bảo vệ ai? Chủ nhân, ngươi mau nhìn. Trên đất thế nào không khỏi xuất hiện mấy chữ. Canh Long bên này chính suy nghĩ vừa mới chuyện phát sinh. Nghe được Tiểu Long hò hét. Hắn lập tức liền vọt tới Tiểu Long bên cạnh. Bảo vệ thập phương cổ. Ngay khi Canh Long thấy mấy chữ này sau. Hắn trước tiên cảm giác thật hoa mắt váng đầu. Phải biết. Vừa mới hắn chính là tận mắt thấy thành chủ đem thập phương cổ cho hủy diệt. Nhưng là bây giờ rốt cuộc lại là làm cho mình bảo vệ thập phương cổ. Thành chủ này rốt cuộc là chơi đùa vậy một ra a. Hỏa vân động, ngay tại Canh Long bên này tâm trạng chưa định thời điểm. Một hàng chữ lại vừa là xuất hiện. Canh Long nhìn kia hỏa vân động tam tự. Trong đầu đột ngột một trận rung động. Cái này hỏa vân động chính mình thật giống như ở nơi nào thấy qua. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là không nhớ nổi. Chủ nhân, người đem kia bản vẽ lấy ra. Ta muốn nhớ không lầm. Điểm đỏ ký hiệu một chỗ khác chỉ. Chính là hỏa vân động. Nghe Tiểu Long một nhắc nhở như vậy. Canh Long cũng là kịp phản ứng. Hắn cuống quýt đem bản đồ giấy cho lấy ra. Nhìn một cái một chỗ khác chỉ xác thực chính là hỏa vân động. Canh Long thật là bị chấn động đến. Hắn nhìn một chút trên đất tự. Nhìn thêm chút nữa bản vẽ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người đại gia, chủ nhân, này bản vẽ là kia bảo hồ lô cho chúng ta. Tên kia nhất định là có vấn đề. Đi, chúng ta cái này thì đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Tiểu Long lời nói thật ra khiến Canh Long có đầu mối. Nhắc tới hết thảy đều là trùng hợp. Canh Long có thể là không tin. Dù sao đây cũng quá tà hồ. Vì có thể làm rõ ràng này nguyên do trong đó. Canh Long cũng không trì hoãn. Đem bản đồ giấy cho thu. Kéo Tiểu Long đồng thời. Đi tìm kia bảo hồ lô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.